Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hoàn trong lòng thở dài một tiếng, lại thấp giọng nói, sáng sớm hôm nay ta đã cho người truyền tin về nhà. Ngài đừng sợ, bây giờ đã về kinh rồi. Lão gia và phu nhân trong nhà luôn thương ngài. Nếu như biết Lý gia đối với ngài như vậy, nhất định sẽ tới làm chỗ dựa cho ngài. Lúc này trong lòng Chữ Thị mới thống khoái một chút, nàng nhớ tới ánh đao đêm hôm đó, trong lòng vẫn cảm thấy run rẩy. Lúc ấy ngay cả nha hoàn Lý gia cũng trốn trong khoang thuyền, Lý lão thái thái lại không cho người đi qua thông báo cho nàng một tiếng. Nhớ tới lời lão thái thái nói ngày đó, trên mặt Chữ Thị liền hiện lên một nụ cười. Nàng một chữ cũng không tin, cả con thuyền này Lý lão thái thái là lớn nhất, nếu không có Lý lão thái thái phân phó, Tống sư Trúc Hà có tài cán gì có thể cứu tất cả nữ quyến trong nhà. Nếu Tằng tổ mẫu có thể cất nhắc một người ngoài, ngay cả tính mạng của nàng cũng không để ý, nàng vì sao không thể hận người? Bên Chữ Thị đang suy nghĩ gì, Tống sư Trúc không biết. Tóm lại sau khi nàng từ cửa chính Lý gia đi ra, thật lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bầu trời chiều tà đỏ như máu, sáng lạn đến mức làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Phong Hằng ở tiền viện nghe được tin tức Lý lão thái thái gọi người tới giữ cơm, liền biết Tống sư Trúc lần này cùng nữ quyến Lý gia hẳn là rất không tệ. Hắn cười nói, hiện tại không khó chịu nữa. Buổi sáng từ lúc đi ra Tống gia, Tống sư Trúc lo lắng tính tình của đại thiếu phu nhân và Hàn thị, Chữ Thị không khác nhau lắm, còn nói với y rằng hôm nay nàng định làm một bình hoa xinh đẹp, bất kể ai gây ra mâu thuẫn với nàng, nàng đều đánh không đánh lại mắng không mắng lại. Tống sư Trúc gật gật đầu, cười nói, đại tiểu thư thật là một người không tệ, đại thiếu phu nhân Lý gia mới là bộ dáng tức phụ nhà giàu có nên có trong cảm nhận của nàng. Vừa rồi các nam nhân vừa đi, liền có một phụ nhân ăn mặc hoa lệ đi ra chào hỏi nàng, thái độ thân mật, còn mang theo nàng nói cười với mọi người, cực kỳ chiếu cố, cả ngày Tống sư Trúc đối với nàng hào cảm thật tốt. Trên mặt Phong Hằng mang theo ý cười, nghe Tống sư Trúc nói với hắn về đủ loại hài hòa trong nhân trạch đường ngày hôm nay, nói xong hai người đều có chút thất thần. Tống sư Trúc suy nghĩ trong lòng về giọng điệu hôm nay của Lý lão thái thái, luôn cảm thấy người có chuyện muốn nói với mình. Bàn tay vàng ở trên, đây hẳn là ảo giác của nàng. Tống sư Trúc ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện này với Phong Hằng, liền thấy hắn cũng là vẻ mặt trầm tư. Hôm nay Phong Hằng ở tiền viện ngây người cả một ngày, nàng nghĩ nghĩ, liền hiếu kỳ nói. Lý Đại Nho đã nói gì với ngươi? Phong Hằng hoàn hồn, nhìn bóng người sa phu bên ngoài màn xe loáng thoáng, đem lời sắp nói ra miệng nuốt vào, ngược lại cười nói. Tiên sinh khen ta đọc sách chăm chỉ, thúc giục ta phải hiểu rõ cho dù ta đạt giải nguyên cũng không thể thư giãn, về sau phải cố gắng hơn. Tuy trong miệng Lý Đại Nho đều là một ít lời động viên, Phong Hằng lại cảm thấy trên người tiên sinh nhà mình mơ hồ mệt mỏi. Hắn lắc đầu, lão sư kỳ thật là văn nhân thuần túy, thiết cốt, có chi khí giúp đỡ triều chính, nhưng đối với các hạng âm mưu quỷ kế lại luôn luôn không am hiểu. Sau khi cho mọi người lui ra, thầy trò đối thoại một phen cũng chứng thực phỏng đoán của Phong Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lý Đại Nho là thái phó nhất phẩm, nhưng sau khi có chuyện cải cách thi hương, đủ loại nghị luận trong triều không ngừng lại, người mệt mỏi ứng đối, hôm nay thấy hắn hỏi tới, bèn nói thẳng đừng nhắc tới những chuyện phiền lòng kia. Ngoài ra, Lý Đại Nho còn nói với y một chuyện khác. Tống sư Trúc lúc ấy đang cởi vòng tay, lập tức ngây ngần cả người, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, liền kêu đau, Phong Hằng lập tức đen mặt lại đây nhìn lỗ tai của nàng, vành tai mượt mà trắng nõn chảy ra một chút huyết điểm. Nhìn thấy mà giật mình. Tống sư Trúc thấy hắn như vậy, muốn an ủi hắn lấy chút thuốc mỡ bôi là được, lại không nghĩ rằng Phong Hằng đột nhiên cúi người nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng. Bầu không khí đột nhiên trở nên không thích hợp. Tống sư Trúc hắng giọng một cái, kiên quyết đẩy hắn ra, hiện tại trọng điểm không phải cái này. Lực chú ý của Phong Hằng không đặt ở trên đó, hắn nhìn kỹ vành tai của nàng một chút, thấy không có u chảy ra nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Lão sư nói chuyện dưới đáy thuyền lúc trước còn chưa xong, nhắc nhở ta gần đây phải cẩn thận chút. Lúc ấy Lý Vọng Tông lại nhải nói rất nhiều chuyện. Phong Hằng tổng kết một chút, tân đế tuy là lấy danh phận thái tử đăng cơ, nhưng bởi vì trở mặt với các thúc bá huynh đệ, vị trí cũng không vững chắc. Quốc tang mấy ngày đó, kinh thành rất có chút thần hồn nát thần tính, cho tới bây giờ, kinh thành đề phòng cũng so với mấy năm trước càng thêm nghiêm ngặt. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, đột nhiên bay ra một cái thiên ngoại phỏng đoán. Kinh thành sẽ không có bạo động chứ? Nàng ước chừng đoán được Lý Lão Thái Thái giấu giếm tin tức là muốn làm những gì. Nếu như cấp trên thật sự muốn chơi trò dụ rắn ra khỏi hang, tìm hiểu nguồn gốc và bắt rùa trong hũ, vậy những dân chúng nhỏ như bọn họ gần như sẽ bị dọa sợ mất mật. Loại chuyện giới nghiêm này, trong lúc quốc tang Tống Sư Trúc đã cảm thụ qua một lần. Quỳnh Châu Phủ chẳng qua chỉ là một phủ thành nho nhỏ, khi đó đều có thể gây ra đủ loại sự cố. Đây chính là kinh thành, phong vân đột biến, tình thế chỉ có càng làm người ta sợ hãi. Trong lòng nàng miên man suy nghĩ một ít loạn thất bát tao, tay lại đột nhiên bị Phong Hằng cầm, hắn nói. Kinh thành quân bị đầy đủ, lại có chú binh, không có loạn. Sao lại không loạn, loại chuyện này thập phần khó nói. Thấy nàng vẫn lo lắng, Phong Hằng trầm ngâm nói. 2 tháng trước trên công báo chúng ta đều xem qua, sau khi nội bộ Nam Man ổn định, lại nổi lên lòng xâm phạm biên giới. Trong triều đình có rất nhiều người thông minh, bất luận trước mắt có bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt, đều sẽ lấy duy trì ổn định làm chủ, mọi chuyện sẽ không tệ. Bởi vì chuyện của Từ Thiên Ý, bọn họ đối với tình huống Nam Man bên kia ngày thường đều có mấy phần chú ý, trong lúc nhất thời Tống Sư Trúc cũng nghĩ tới chiến sự với Nam Man. Nàng nghe có đạo lý, thần sắc mới trầm tĩnh lại, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy, nếu là có loạn, hẳn là cũng sẽ không loạn quá lâu. Dù sao đây chính là kinh thành, lực chú ý của thiên hạ đều ở nơi này. Phong Hằng thấy chính nàng đã nghĩ thông suốt, trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn không thể nói ra nguyên cớ, Tống Sư Trúc tối nay nhất định ngủ không ngon. Bởi vì bị chuyện bất thình lình này ảnh hưởng đến, Tống Sư Trúc quên nói chuyện của Lý Lão Thái Thái với Phong Hằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa sáng ngày thứ hai, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng trống chiều. Tiếng trống nặng trĩu lại xen lẫn hỗn loạn đập vào lòng người. Lúc đó Tống Văn Sóc còn chưa ra khỏi cửa, lập tức tập hợp mọi người trong nhà lại sai hạ nhân nghiêm cấm môn hộ, đều ở trong nhà không cho phép đi ra ngoài. Hắn là mệnh quan triều đình, nghe được ý tứ của tiếng trống, trong lòng có chút lo lắng. Bên ngoài xảy ra chuyện như vậy, bàn ăn sáng đã được dọn xuống, không ai có tâm tình dùng bữa nữa. Bầu không khí trong chính phòng của Phùng Thị có chút ngưng trọng. Tống Sư Trúc ngồi bên cạnh nhị thẩm, nhìn đường huynh và nhị thúc trong phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. Hôm nay nếu trễ nửa canh giờ nữa, mọi người lên triều, đi học, nàng cùng nhị thẩm cũng chỉ có thể ở nhà lo lắng. Phùng Thị vẫn còn chấn định, nhìn Tống Văn Sóc đang trầm tư đứng trước cửa sổ, đột nhiên quay đầu hỏi Tống Sư Trúc. Người không phải có biểu ca đi theo vào kinh sao? Có cần gọi người đi hỏi một chút tình huống không? Tống Sư Trúc sửng sốt một chút, mới lắc đầu nói. Biểu ca không phải tiểu hài tử, trống vang lên nhiều tiếng như vậy, hẳn là biết không thể ra cửa. Nàng đương nhiên cũng lo lắng cho Lý Ngọc Ẩn, nhưng bây giờ gọi người ra ngoài chỉ có thể gây họa. Tống Văn Sóc nghe điệt nữ nói vậy, xoay người lại suy nghĩ một chút, nói. Ta phái một gia đình ra ngoài phố xem tình hình, nếu tình hình tốt hơn một chút, cũng có thể thuận đường đi qua xem. Tống Sư Trúc lập tức gật gật đầu, đáng tiếc tin tức gia đình truyền về lại khiến lòng người nặng trĩu. Trong ngõ nhỏ có mấy hộ gia đình đều sai người ra hỏi thăm tin tức, chúng ta kết bạn ra khỏi ngõ nhỏ, vừa vặn nhìn thấy có một cẩm y vệ đang hỏi một người bán hàng rong, người nọ còn chưa lên tiếng, đầu đã bị C-H-E-M đứt. Hắn sợ tới mức lập tức quay đầu chạy về ngõ nhỏ. Tên to con trước mắt khàn giọng, mặt không còn chút máu, thỉnh thoảng còn run lên. Phùng Thị thường cho hắn một ít tiền, lại trấn an hắn vài câu mới để hắn đi xuống. Vẻ mặt mọi người đều rất âm trầm, tuy rằng không biết trống vang lên nhiều tiếng như vậy là vì cái gì, nhưng tình huống bên ngoài Dương Cung Bạt Kiếm như vậy, khẳng định là một chuyện đại sự. Tống Sư Trúc và Phong Hằng đối với chân tướng chuyện này đều có vài phần rõ ràng. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy qua hôm nay, hẳn là rất nhiều người đều có thể biết trên thuyền Lý gia xảy ra chuyện gì. Liền đứng ra đem tiền căn hậu quả đều nói hết. Cũng không thể để bọn họ hiểu rõ, lại để một nhà nhị thúc lo lắng. Lúc này Phùng Thị mới biết lần này bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm ở Thượng Kinh. Nàng nhẹ nhàng hô ra một tiếng, hơi trách cứ điệt nữ trước mắt nói. Hài tử này, thế mà giấu không nói. Tống Sư Trúc, Lý Gia Đại Nho và Lý Lão Thái Thái đều cho người truyền lời. bảo chúng ta tạm thời đừng rêu rao. Cách chương.